sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 96, bắt bẻ Cao Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai đó đã sao chép video chó ngao tấn công người từ khu bất động sản. Kèm theo toàn bộ diễn biến sự việc, bao gồm cảnh chó cắn người, chủ chó không bồi thường, không xin lỗi, cuối cùng cảnh sát đến nhà còn bị cự tuyệt không hợp tác. Video sau đó được đông đảo các tài khoản mạng xã hội lớn chia sẻ lại. Sự việc lan truyền với tốc độ chóng mặt, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một số anh hùng bàn phím khắp nơi bình luận, thành phố không nên nuôi chó. Xem kìa, lại cắn người rồi đấy. Đúng vậy, bênh vực con chó như vậy. Ba mẹ nó có biết không? Đối với chó còn tốt hơn cả đối với ba mẹ. Ở đâu cũng không thiếu những người đánh đồng thú cưng với cha mẹ. Tôi cũng hết lời để nói. Chó cắn người là lỗi của chủ. Hơn nữa chó ngao vốn thuộc giống chó dữ, không nên nuôi. Huống chi chủ còn không kiểm soát được. Mọi người bây giờ nên chỉ trích con người chứ không phải động vật. Giống như tai nạn xe cộ, chẳng lẽ lại đổ hết tội lên chiếc xe sao? Thành phố Dung mới mở cái thành phố động vật để lấy thiện cảm. Giờ lại xảy ra chuyện chó cắn người, lại càng gây chú ý. Sau đó, trên mạng lại xuất hiện thêm vài video. Trong đó có một video ghi lại cảnh sát nói chuyện với chủ chó. Dựa vào góc quay, có thể thấy video được quay từ trên lầu xuống, ghi lại sự việc xảy ra trong sân. Trong video có thể thấy rõ, chủ chó liên tục không hợp tác, còn che chắn con chó sau lưng, dùng thân mình che chắn cảnh sát bên ngoài cổng. Hình ảnh ở giữa được tua nhanh, nhưng video gốc cho thấy hai bên giằng co 8 phút, con chó không ngừng muốn lao về phía trước, cho thấy nó đã mất kiên nhẫn. Thời gian kéo dài, con chó có thể bất cứ lúc nào thoát khỏi sự kiềm chế của chủ. Đến lúc đó cảnh sát sẽ gặp nguy hiểm. Cư dân mạng xem video đều đổ mồ hôi hột cho cảnh sát trong sân. Thân hình chó ngao to lớn, nếu thật sự tấn công người, dù cảnh sát có nhanh nhẹn đến đâu, có lẽ cũng sẽ bị thương. Khu bình luận gần như toàn bộ đều mắng chủ chó, đồng thời cũng thu hút những người ghét chó, vờ đũa cả nắm, khơi mào những cuộc tranh cãi gay gắt. Gần như mỗi khi có chuyện tương tự xảy ra, đều không thể thiếu nhóm người này. Kết thúc video, sự việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Con chó ngao vẫn bị chủ giữ chặt. Những cư dân mạng nóng lòng đã mạnh dạn vào khu bình luận. Tác giả yêu cầu cho biết kết quả cuối cùng. Vốn dĩ chỉ là tiện tay đăng tải, theo sát những điểm nóng như đông tiểu đồng, ăn một bữa cơm trở về. Người đăng phát hiện khu bình luận đã nổ tung, hơn nữa video còn lọt top đầu tìm kiếm trên toàn quốc. Đầu óc nóng lên, người này lập tức đăng tải những video còn lại, đồng thời trả lời trong khu bình luận của video đầu tiên. Tác giả, đăng tải, mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Biện pháp giải quyết vượt quá sức tưởng tượng đấy. Đội sản xuất rùa bò cũng không chậm như anh đâu. Vượt quá sức tưởng tượng. Vậy tôi thật sự muốn xem thử. Video tiếp theo chính là cảnh Lục Nịnh dắt Cao Cao đi vào. Video không bị tua nhanh. Dù ở tầng lầu cao, lúc mới bắt đầu cũng chỉ thu được tiếng động rất nhỏ, nên cư dân mạng biết người sau đó đi vào là nhân viên thành phố động vật. Vốn đang nghĩ, một cô gái với một con chó thì có thể có biện pháp giải quyết gì. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chủ chó tránh ra, hai con chó liền lao vào đánh nhau. Cả hai đều là chó dữ. Ít nhất chủ chó đã rời đi. Không có anh ta che chắn. Nếu chó ngao muốn tấn công người thì có thể bắn thuốc mê. Xem tiếp đi, chó ngao rõ ràng bị đè cho không ngóc đầu lên được kìa. Con chó đen kia, nhìn là biết dân đánh nhau chuyên nghiệp rồi. Cái gì mà chó đen? Người ta là co sâu, chó bảo vệ hàng đầu đấy nhé. Bất quá nó đẹp trai thật. Thành phố động vật còn giấu cả con chó ngầu như vậy. trước đây sao không thấy xuất hiện trên livestream nhỉ? Xem tình hình này, sau này nếu có người bị thương, có chó nguy hiểm, thành phố động vật hoàn toàn có thể trực tiếp đến tận nhà. Không cần báo cảnh sát nữa, không có quyền chấp pháp mà. Nếu chủ chó không hợp tác thì chắc chắn phải mời cả hai bên lên phường. Không hổ là nhân viên thành phố động vật, đối diện với chó ngao mà đeo dọ mõm cũng bình tĩnh thật. Sự việc đến đây coi như đã giải quyết được một nửa. Phần còn lại xem cục công an. Tuy nhiên, quy định nuôi thú cưng đã nói rõ, chó cắn người thì chủ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Đây lại là trường hợp đầu tiên sau khi quy định mới có hiệu lực. Một vụ chó cắn người gây ảnh hưởng xấu, chắc chắn sẽ không xử lý nhẹ nhàng. Quả nhiên, người bị đưa về đồn cảnh sát. Sau khi lấy lời khai xong, tài khoản Weibo chính thức của cục đã lập tức đăng tải thông báo về tình hình đã được chỉnh lý. Cư dân mạng bày tỏ sự khen ngợi đối với hiệu suất làm việc của cục công an thành phố Dung. Tết nhất cũng không được nghỉ ngơi, sôi nổi để lại bình luận cảm ơn vì sự vất vả của họ. Có một bộ phận cư dân mạng tò mò về con chó liên quan đến vụ việc. Thành phố động vật sẽ xử lý nó như thế nào? Có tiêm thuốc trợ tử không? 10 phút sau, tài khoản Weibo chính thức của thành phố động vật đã chia sẻ lại và bình luận. Con chó cắn người đã được thành phố động vật thu nhận. Trong tương lai sẽ không sắp xếp cho bất kỳ ai nhận nuôi. Đối với kết quả này, có một bộ phận người không hài lòng, cho rằng chó đã cắn người thì không nên giữ lại, sau đó lại nổ ra tranh cãi. Hai bên tranh luận rốt cuộc có nên tiêm thuốc trợ tử hay không. Sau khi chó ngao được đưa về thành phố động vật, nó ở cùng với Cao Cao và những con khác, dù sao cũng là con chó có tính hung dữ. Sắp xếp ở khu vực nào cũng không thích hợp, cũng không có chỗ để sắp xếp riêng cho nó. Đối với cả đàn, việc có thêm một con chó mới, Cao Cao không mấy vui vẻ. Môi trường an toàn đột nhiên xuất hiện một yếu tố bất ổn. Đến lúc nghỉ ngơi cũng phải cảnh giác, coi như là cho tụi mày có bạn chơi cùng. Chỉ cần buổi tối bắt nó về ngủ, ban ngày tụi mày có thể đuổi nó ra ngoài. Lục Nịch đề nghị. Trên đường trở về thành phố động vật, con chó ngao đã hồi phục được một nửa sức lực, trong lòng tỏ ra rất bất an. Dù đã bị dọ mõm, nó vẫn luôn khiêu khích Cao Cao ở lồng bên cạnh. Lục Nịch đứng bên cạnh quan sát, nảy ra ý nghĩ con chó ngao này còn phải dạy dỗ nhiều lần nữa. Vì vậy, cô giao quyền xử lý cho Cao Cao. Cao Cao mới miễn cưỡng đồng ý chấp nhận. Khi xuống xe, con chó ngao kéo dây xích, nhưng phát hiện đầu kia dây xích là con người, hoàn toàn không di chuyển. Trong lúc nhất thời, nó nghi ngờ có phải mình đã đánh một trận nên cơ thể bị suy nhược không? Lục Nịnh từ chối tài xế đến giúp kéo. Con chó 130 cân, cô vẫn có thể giữ được, người khác thì chưa chắc. Hơn nữa, nó hiện tại vẫn còn muốn phản kháng. Bên cạnh Lục Nịnh có Cao Cao, vẫn có thể áp chế được. Hay là đánh thêm một trận nữa đi, thua tao thì tao dẫn mày đi. Cao Cao phối hợp tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào đồng loại trước mặt. Gâu, không đánh, không đánh, ông đây đi theo mày. Chó ngao không ngu ngốc, hôm nay nó đã thua một trận, thể lực chưa hồi phục, đánh nữa chỉ tự rước lấy nhục. Đợi nó hồi phục, nó sẽ quay lại trả thù. Chó ngao quên mất một chuyện, nó hồi phục thể lực thì đối thủ cũng vậy, điều tệ hơn còn ở phía sau, nơi nó sinh sống còn có mười mấy con chó khác đánh nhau còn giỏi hơn nó. Nên từ khi bước vào, nó đã là con chó yếu nhất. Gâu, Cao Cao lùi về bên cạnh Lục Nịnh, coi như mày biết điều. Đến nơi, Lục Nịnh cởi dọ mõm cho chó ngao. Nó cũng trở nên ngoan ngoãn thật, ai dám động đậy, không thấy phía sau con người trước mặt còn có cả một đàn chó sao? Nó dám chắc chắn, chỉ cần nó tiến lên một bước, cả đàn chó sẽ lập tức xông lên đánh tơi bời nó. Không sai, nó có thể cảm nhận được sự bảo vệ của chúng đối với con người này. Ồ, lần này ngoan ghê nha. Lục Nịnh lấy khăn ướt mang theo bên mình ra, lau sơ bộ lông cho chó ngao. Mày cắn người bị thương, bất kể nguyên nhân là gì, cũng không thể quay lại bên chủ của mày nữa. Sau này đây sẽ là nơi mày sống, phía sau đều là bạn cùng phòng của mày. Phải sống hòa thuận nhé. Sau đó quay người, cô cũng nói những lời tương tự với A Nhị và đồng bọn. Dẫn theo bạn cùng phòng mới của tụi mày đi dạo quanh đây đi. Đợi cả đàn chó rời đi, Lục Nịnh vẫy tay, gọi Cao Cao đến trước mặt. Dù kinh nghiệm chiến thắng tuyệt đối chó ngao, nhưng nó vẫn bị cắn ở vài chỗ, chỉ là không có vết thương hở. Lục Nịnh vừa lau những chỗ lông dính nước dãi, vừa nói, bị chọc một mảng rồi, vài ngày nữa là mọc lại thôi. Gâu, chọc, Cao Cao quay đầu muốn nhìn nhưng không thấy, cứ xoay vòng vòng, không nhiều đâu, yên tâm đi, rời xa cuộc sống vật lộn, cũng trả thù xong kẻ thù. Những chú chó ít nhiều cũng khôi phục lại chút bản tính. Cũng giống như Cao Cao, nó là một chú chó co sâu đen tuyền, lông ngắn, đặc biệt chú ý đến bộ lông của mình. Lục Nịnh tuy an ủi như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của Cao Cao, có lẽ con chó ngao kia sẽ còn bị xử lý một thời gian nữa. Đúng rồi, yêu cầu của mày là gì? Nghĩ ra chưa? Lục Nịnh không thường xuyên đến đây, để Cao Cao không hiểu lầm cô nói chuyện không giữ lời. Cô hỏi trước cho rõ ràng. Gâu gâu, Cao Cao lập tức đưa ra yêu cầu. Đồ ăn chán quá, ông đây muốn ăn thịt. Thịt mềm mềm, xác định Cao Cao muốn ăn thịt bò. Lục Nịnh lập tức sắp xếp. Vậy tao đi mua ngay, lát nữa sẽ có người mang đến cho mày. Gâu, Cao Cao giơ chân trước lên, đặt lên tay Lục Nịnh, nghiêm túc nói, Nịnh Nịnh, ông đây muốn ăn no căng bụng. Được, lúc này Lục Nịnh không thể ngờ rằng, vài tiếng sau, cô sẽ hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình. Tại sao lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy? Hôm nay Lục Nịnh cũng vừa hay không có việc gì, liền chạy ra chợ mua 5 cân thịt bò, rửa sạch sẽ rồi mang vào. Không ăn được á? Vừa mới thái xong thịt bò, gắp một miếng đưa cho Cao Cao. Nó liền bảo mùi vị không đúng. Gâu, trước đây ăn không phải loại này, nhưng mềm và rất ngon. Cao Cao cũng ấm ức lắm chứ. Nó không ngờ thịt bò Lục Nịnh mang đến lại khác xa so với ký ức của nó. Cuộc sống cho đấu tốt đến vậy sao? Vậy khi nào cậu mới được ăn? Gâu gâu, chính là sau khi đánh thắng. Con người cho một miếng thịt to thật to, vừa nói, nước dãi không kìm được nhỏ giọt, làm ướt bộ lông trước ngực. Gâu, mùi vị không đúng, Nịnh Nịnh chị hứa với ông đây rồi, không được lừa chó đâu. Được rồi, tao không lừa chó, nhất định sẽ mua được cho mày. Lục Nịnh mím môi, đảm bảo nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của nó. Vậy những thứ này mày còn ăn không? Gâu. Cao Cao vẻ mặt ghét bỏ. Không cần, A Nhị, Lục Nịnh gọi tất cả những con chó đang nằm ở xa lại. Mỗi con chia một phần, trừ Cao Cao ra thì những con khác đều không kén chọn. Được thôi, đại ca có sĩ diện, không thể chịu thiệt, vậy tiếp tục đi tìm vậy. Lục Nịnh không rành lắm về nguyên liệu nấu ăn. Hỏi Vân. Vì nhà cô ấy có con Labrador thường xuyên được ăn thịt bò. Xem cô ấy có gợi ý gì không? Thịt bò có rất nhiều loại. Loại thượng hạng mấy nghìn một cân. Bọn nhóc nhà tôi chỉ ăn loại mấy chục tệ thôi. Cậu muốn mua cho Lai Phúc à? Không cần đắt quá đâu. Áy náy quá, Lục Nịnh thật sự chưa từng mua thịt bò cho Lai Phúc bao giờ. Nó vẫn luôn ăn thức ăn hạt và thịt khô. Không phải, chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Đúng rồi, loại thịt bò thượng hạng này bán ở đâu vậy? Sau khi nhận được địa chỉ chính xác, hai người trò chuyện về cuộc sống gần đây, tính toán hẹn một thời gian để hai chú chó gặp nhau. Nếu không để lâu, bọn nhóc có thể quên Lai Phúc mất. Vậy xem thời gian đã. Lục Nịnh đáp ứng có chút chột dạ. Lai Phúc gần đây ở trong thành được rất nhiều bạn bè yêu quý. buổi tối lại về nhà với Lục Nịnh, nên có lẽ nó không quá cô đơn. Bước vào siêu thị quốc tế lớn, Lục Nịnh đi thẳng đến khu vực thịt, tìm thấy đủ loại thịt bò trong một tủ đông lớn. Khi chọn, Lục Nịnh nhìn giá cả mà lòng có chút đau xót. Nếu Cao Cao muốn ăn thịt bò toàn là loại này, thì làm một lần thôi cái giá cũng quá đắt đỏ rồi. Thế nào, là loại này đúng không? Lục Nịnh chọn 3 loại thịt bò với giá cao, trung bình và thấp. Hiện tại Cao Cao đang ăn loại đắt nhất, 500 gram cũng gần 2.000 tệ. Cô mua 2 hộp, chú chó co sơ đen trước mặt ngậm một miếng đã hết nửa hộp. Gâu ô, Cao Cao thỏa mãn nói. Cái này ngon, đúng là cái này, đương nhiên là ngon rồi. Giá cả ở đó mà. Sau đó đưa phần còn lại cho Cao Cao. Nó nhóp nhép miệng, tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận được. Gâu gâu, Nịnh Nịnh, sau này nếu ông đây làm việc cho chị, thì cứ theo loại thịt bò này là được. Là 2 loại cuối cùng sao? Thừa lúc Cao Cao ăn no đang nghỉ ngơi, Lục Nịnh cố tình gài bẫy nó. Gâu, sao có thể, chỉ loại đầu tiên thôi. Cái ngon nhất ấy, thịt bò thượng hạng của nước mặt trời mọc. Lúc mua chỉ còn lại 2 phần cuối cùng, giá cả đắt đến giật mình. Vậy thì tao chịu không nổi mất. Một lần đã 5.000 tệ trở lên, chắc chỉ có thể móc tiền túi của mình ra thôi. Uông, ông đây còn giúp chị huấn luyện đồng loại mới đến, dạy nó nghe lời, rất có lợi đấy. Nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này chắc không nhiều đâu. Cho dù có nữa, cô tìm A Nghị là được. Không biết có phải vì là đại ca hay không, A Đại và Nhất Hào đều rất khôn khéo. Những con chó khác thì ngốc hơn một chút, tương đối dễ nói chuyện. Sau khi chó Ngao bị thu nhận vào thành phố động vật, bình luận dưới bài đăng Weibo chính thức mới nhất lại đạt kỷ lục. Đa số đều muốn biết về sự sắp xếp của nó, bởi vì trong các giao diện livestream hiện có, cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh của chó Ngao. Nhân viên phụ trách Weibo chính thức đã nói chuyện này với Lục Nịnh. Vậy tôi sẽ lắp riêng một cái camera. Góc livestream mới được thêm vào cũng không rầm rộ tuyên truyền. Hơn nữa còn lặng lẽ xếp ở vị trí cuối cùng. Thế nên có cư dân mạng vào nhầm còn tưởng đó là livestream cảnh bãi cỏ. Chẳng có gì khác, vừa định rời đi thì phát hiện trong hình ảnh xuất hiện một con chó Ngao. Phần lớn lông của nó màu đen, phía trên mắt có 2 chấm tròn màu vàng, tứ chi cũng có màu đen vàng xen kẽ, rất giống con chó đã cắn người bị thu nhận kia. Ngay sau đó, một con co sâu cũng đi ra, 2 con chó đánh nhau một trận, bên thua là chó Ngao, sau đó lần lượt xuất hiện vài con chó dữ khác, con nào đánh nhau với nó cũng là chó Ngao bị thua. Cuối cùng không còn con chó nào ra nữa. Chó Ngao cũng không rời đi, mà nằm xuống bãi cỏ, vẻ mặt xù xì như thể đang lộ ra cảm xúc tự kỳ. Đây không phải con chó Ngao đã cắn người kia sao? Cảm xúc không ổn à? Người mới vào xem không rõ ngọn ngành. Tò mò bình luận một câu, vừa hay có người xem vài trận đánh nhau trước đó đã nhiệt tình miêu tả lại. Chó Ngao thảm thật. Nó không còn là bá chủ giới chó nữa rồi. Nói thật, mấy con chó dữ xuất hiện đều không yếu. Hơn nữa sức chịu đựng của chó Ngao kém. Đánh lâu dài thì chỉ có bị đánh thôi. Sao không nói trận đầu chó Ngao đã bị đánh gục rồi? Không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt tự kỷ của chó Ngao, tôi lại không nhịn được muốn cười. Thảm quá, giờ cũng không dám đuổi theo phản kích. Nói về cái phòng livestream này, đúng là trong tất cả các phòng, đây là phòng không hòa thuận nhất, nhưng lại rất thu hút ánh mắt của tôi. Đợi chó Ngao thần phục thì chắc sẽ hòa thuận thôi. Ăn cơm, ngủ, đánh chó Ngao, ha ha ha. Việc mở riêng một phòng livestream cho chó Ngao đã thu hút rất nhiều cư dân mạng yêu thích chó dữ. Họ cũng biết con chó Ngao này đã cắn người, nhưng hiện tại nó chẳng phải vẫn đang được giáo dục sao? Hơn nữa chủ chó cũng đã gánh vác trách nhiệm rồi. giờ không cần phải cứ giữ mãi chuyện con chó nữa. Mà những cư dân mạng chăm chú theo dõi livestream rõ ràng phát hiện ra, con chó ngao từ lúc bắt đầu phản kháng, đến sau này nhìn thấy có đồng loại đến, liền trực tiếp né tránh, vừa hung dữ vừa nhút nhát, ai mà không thích xem. Cách chương.